Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 301, bản quan không có đây. 2. Mấy người nhảy xuống ngựa, mồm năm miệng mười mở miệng. Người trẻ tuổi từ trên mặt đất bò dậy, mặt âm trầm nói, không sao. Nói xong, hắn liền dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lý Mộ cùng Tiểu Bạch. Nghiến răng nói, các ngươi là kẻ nào, dám cản đường chúng ta? Bộ đầu thần đô nha. Lý Mộ đi đến phía trước Tiểu Bạch, nhìn mấy người. Lạnh lùng hỏi, đầu đường thần đô, ai cho phép các ngươi phóng ngựa? Người trẻ tuổi mới đầu còn lo lắng là người nào hắn không thể trêu vào, thấy. Đối phương chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, yên tâm, đồng thời cơn giận cũng không thể ngăn chặn xông ra. Ở đầu đường thần đô, hắn thế mà lại bị một tiểu lại vô danh, từ trên ngựa túng xuống. Chỉ sợ qua hôm nay, việc này sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác. Trong giới, hắn nhìn Lý Mộ, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Lý Mộ chỉ mấy người phóng ngựa đầu đường, nói, mấy người các ngươi, theo ta đi nha môn một chuyến. Công tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Đi. Tuy hắn căn bản không để một tiểu bộ đầu vào mắt, nhưng công khai đối nghịch với người của quan nha, là khiêu khích đối với triều đình, hắn còn chưa ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Đợi tới nha môn, người này liền sẽ biết, hắn một tên bộ đầu nho nhỏ, buồn cười bao nhiêu. Sau khi trải qua một lần này, hắn sẽ biết, có một số người, không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu hắn còn có lần sau. Mấy người nghe xong lời của công tử trẻ tuổi kia, lần lượt xuống ngựa, cũng không phản kháng, chỉ là dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lý Mộ, đi theo phía sau. Công tử trẻ tuổi kia, hướng thẳng đô nha đi đến. Lý Mộ biết con em quan lại thần đô kiêu ngạo, nhưng cũng không ngờ bọn họ thế mà kiêu ngạo đến loại tình trạng này. Phóng ngựa bên đường không nói, sau khi bị Lý Mộ bắt được, thế mà đi ở phía trước hắn, nghênh ngang đi nha môn, hiển nhiên là đoán chắc đô nha không dám làm gì gã. Dân chúng đầu đường cũng kinh ngạc nhìn một màn này, bọn họ sống ở thần đô nhiều năm, từng thấy đảng phái tranh đấu, từng thấy nữ hoàng đăng cơ, từng thấy nhà nghèo quật khởi, cũng từng thấy hào môn bị diệt, lại chưa từng thấy một bộ đầu đô nha nho nhỏ dám kéo đám con em quan lại kia xuống ngựa. Tuy một màn này bọn họ thấy mà sảng khoái, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, vị bộ đầu đô nha này, xem như xong rồi. Một người dân cuối cùng không đành lòng, tới gần Lý Mộ, nói, đại nhân. Ngài vẫn là đừng quản những việc này nữa, người nọ phóng ngựa, là con trai lễ bộ Lang Trung, thủ hạ lễ bộ Lang Trung, lễ bộ viên ngoại lang, kiêm nhiệm là thần đô thừa. Lý Mộ hướng người dân đó ôm quyền, nói, đa tạ nhắc nhở. Khó trách người này kiêu ngạo như vậy, lễ bộ Lang Trung, chức quan tòng ngũ phẩm, so với thần đô úy lớn hơn tận ba cấp. Chức quan của Đại Chu, nói là cửu phẩm, thật ra nhất phẩm nhị phẩm đều là những chức xung hữu danh vô thực, tam phẩm chính là đỉnh phong quan viên. Có thể đạt tới, ngũ phẩm lễ bộ Lang Trung, cấp bậc không thấp, là đứng hàng thứ ba trong lễ bộ. Chẳng qua, tuy Lý Mộ không có phẩm cấp, lại không sợ hãi chút nào cả. Mai đại nhân đã nói cho hắn rất rõ ràng, chỉ cần chính hắn làm được đoan chính, nữ hoàng đại nhân sẽ luôn ở sau lưng hắn chống lưng, có câu này, ở thần đô này, Lý Mộ không sợ gì cả. Phóng ngựa đầu đường, nguy hại an toàn của dân chúng, theo Đại Chu luật. Cần phạt 20 roi trở lên, giam cầm 7 ngày. Lý Mộ chỉ là theo luật làm việc. Đoàn người chậm rãi đi qua trên đường, rất nhanh đã dẫn tới dân chúng chú. Ý! Hôm nay làm sao vậy, những người này thế mà lại không cưỡi ngựa. Bọn họ đây là tính đi nơi nào? Lý Bộ đầu sao ở phía sau, bọn họ chẳng lẽ là muốn đi đô nha? Đó không phải Chu Thông sao, cha hắn là lễ bộ Lang Trung, Lý Bộ đầu mới treo chọc hình bộ, sao lại treo vào lễ bộ rồi? Xong rồi, lễ bộ viên ngoại lang kiêm nhiệm thần đô thừa, đó là thủ hạ của phụ thân Chu Thông, Lý Bộ đầu không nên trêu chọc hắn. Lý Bộ đầu ai không dám trêu chọc, hắn ngay cả trời cũng dám mắng, nổi oan. Đậu Nga ngươi từng nghe chưa, đó chính là hắn viết, hắn ở bên trong mắng trời đất, mắng triều đình. Nhưng lần này khác. Thần đô nha. Hậu nha, Trương Xuân một lần nữa pha trà cho bản thân, tựa vào trên ghế. Vừa hát điệu hát dân gian, vừa đũng đỉnh nhấp một ngụm. Tĩnh tâm cẩn thận ngẫm lại, hắn bỗng cảm thấy, Lý Mộ nói đúng. Tòa nhà năm lớp sân tuy khí phái, nhưng quá lớn, vết tước, là vấn đề lớn. Nếu bệ hạ thưởng hắn một tòa nhà có năm lớp sân, hắn chẳng phải là còn cần. Chiêu mộ chút nha hoàng hạ nhân, mới có thể xứng với thân phận tòa nhà năm lớp. Chiêu mộ nha hoàng hạ nhân, thì phải trả được tiền công cho bọn họ, lại là một khoản chi tiêu lớn. Lại tính cả phí dụng mua thêm đồ gia dụng, phí dụng sửa chữa nhà cũ, nói. Không chừng đã mang một năm bổng lộc của hắn đặt vào, nói như thế, bệ hạ. Không thưởng hắn, thật ra là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy một lát, trong lòng hắn quả nhiên thoải mái hơn nhiều rồi. Đô nha tuy nhỏ, lại ở có cảm giác an toàn. Tuy rất nhiều thời điểm, sẽ kẹp ở giữa các nha môn, khó xử, nhưng chỉ cần. Thủ hạ không gây chuyện cho hắn, nơi này không có bao nhiêu người chú ý, trái. Lại cũng thanh nhàn. Một ly trà uống được một nửa, hắn khẽ nhíu đuôi lông mày, sâu sắc cảm giác. Được, tiền nha có chút dị động. Hắn đi tới phòng, đi đến cửa tiền nha, nhìn thấy mấy người quần áo hoa lệ. Sắc mặt kiêu căng đứng ở trong sân, nhìn từ quần áo thần thái bọn họ, không. Phải con em quan lại, chính là con em quyền quý. Nhìn thấy Lý Mộ ở sảnh trước cùng sảnh bên tìm đông tìm tây, tựa như là. Đang tìm người nào, Trương Xuân nhất thời biến sắc. Bóng người hắn chợt lóe, nháy mắt liền trở về hậu nha. Vương Vũ từ trước mặt chạy bước nhỏ vào, khi nhìn thấy hắn, mắt sáng ngời. Nói, đại nhân, ngài ở đây à, Lý Bộ đầu tìm ngài khắp nơi đấy. Xuyệt. Trương Xuân hướng hắn là một cái ra dấu im lặng, nói, đi ra. Ngoài nói cho Lý Mộ, cứ nói bản quan không có đây. Một lát sau, Vương Vũ đi đến tiền nha, nhìn nhìn đám con em quan lại kia. Lại nhìn nhìn Lý Mộ, vẻ mặt có chút khó xử. Lý Mộ đi tới, hỏi. Tìm được Trương đại nhân chưa? Chưa. Vương Vũ lắc lắc đầu, nói, đại nhân bảo ta nói cho ngươi, hắn. Không có đây. Thật ra Lý Mộ vừa rồi đã nhìn thấy Trương đại nhân, cũng đoán được hắn. Nhìn thấy trận thế này, có thể sẽ sợ sệt một phen. Nhưng trước mặt nhiều người dân như vậy, người đã bắt về, hắn chung quy. Phải đứng ra, dù sao, Lý Mộ chỉ là một bộ đầu, chỉ có quyền lực bắt người. Không có quyền lực thẩm án. Lý Mộ đi đến hậu nha, vừa lúc nhìn thấy một bóng người muốn từ cửa sau. Chuồn đi. Lý Mộ giơ tay, nói. Đại nhân. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 302, không thể nhịn được nữa. Bây giờ chuồn đi đã không có khả năng nữa, Trương Xuân quay đầu lại, ho. Nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói, là Lý Mộ à, bản quan vừa trở về. Như thế nào, có việc sao? Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói, mấy tên con em quan lại, ở đầu đường. Phóng ngựa, suýt nữa làm bị thương dân chúng, bị ta dẫn trở về. Cần đại nhân thẩm tra xử lý. Trương Xuân nói. Phóng ngựa đầu đường có cái gì phải thẩm tra xử lý, theo. Luật pháp, 30 trượng, nhốt 7 ngày, ngươi tự xem mà làm đi. Lý Mộ nói. Ta chỉ là một bộ đầu, không có quyền phán phạt. Hắn vừa dứt lời, Vương Vũ bỗng nhiên chạy vào, nói, đại nhân, đô thừa đến. Đây. Trong ba quan viên của đô nha. Thần đô lệnh cùng thần đô thừa bởi vì thay. Đổi quá mức thường xuyên, luôn giao quan viên nha môn khác kiêm nhiệm, kim. Nhiệm thần đô thừa, là lễ bộ viên ngoại lang. Trương Xuân ra ngoài, một nam tử mặc quan phục nhìn về phía hắn, chắp tay. Nói, bản quan Trịnh Bân, vị này chính là đô úy đại nhân mới tới đô nha nhỉ. Trương Xuân chắp tay đáp lễ, nói, bản quan Trương Xuân, ra mắt Trịnh đại. Nhân. Hắn sau khi nói xong, chuyển đề tài, chỉ vào đám người trong sân nha môn. Nói. Vừa lúc, trong nha môn có một vụ án cần xử lý, Trịnh đại nhân đã đến rồi. Lý ra nên do Trịnh đại nhân thăng đường. Chỉ là phóng ngựa đầu đường loại việc nhỏ này, thì không cần thăng. Đường. Trịnh Bân phất phất tay, nói. Cảnh cáo một phen, bảo bọn họ lần sau. Đừng tái phạm là được. Cái này chỉ sợ không ổn nhỉ. Trương Xuân nhìn nhìn dân chúng vây quanh. Bên ngoài đô nha, nói, phóng ngựa đầu đường, nguy hại dân chúng, theo luật. Pháp, nên đánh 20 trượng, nhốt 7 ngày, răng đe. Trịnh Bân nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, nếu chỉ là phóng ngựa, chưa thương tổn. Tới dân chúng, theo luật pháp, cũng có thể lấy bạc chuộc tội, 20 trượng. Có thể lấy 2 lượng bạc thay thế, giam cầm 7 ngày, có thể lấy 7 lượng bạc. Thay thế. Trương Xuân gật đầu nói. Trong luật pháp quả thực có điều này, Trịnh đại. Nhân thật sự là nhạy bén. Trịnh Bân coi như chưa nghe hiểu ý ở ngoài lời của hắn, đi đến bên cạnh mấy. Người, nói. Phóng ngựa đầu đường, theo luật pháp, phạt các ngươi mỗi người. 9 lượng bạc, về sau đừng tái phạm nữa. Nam nhân trẻ tuổi tên là Chu Thông mặt âm trầm, hạ giọng nói. Ngươi biết. Thứ ta muốn không phải cái này. Trịnh Bân trầm giọng nói. Bên ngoài có dân chúng nhìn như vậy, nếu kinh động nội vệ, thì không phải chuyện phạt bạc nữa. Chu Thông tuy là con trai người lãnh đạo trực tiếp của hắn, nhưng loại chuyện này, Trịnh Bân cũng không muốn cứng rắn ra mặt thay gã. Phóng ngựa đầu đường, vốn đã là chuyện vi phạm luật pháp, nếu là đô nha. Thế nào cũng phải theo nếp làm việc, bọn họ một trận roi, 7 ngày cơm thù là. Phải chịu, có thể lấy phạt bạc để việc nhỏ hóa không có. Đã là kết cục tốt nhất. Việc này vốn không quan hệ với hắn, nếu không phải thân phận Chu Thông. Trịnh Bân căn bản lười nhúng tay. Thần đô thế cục không rõ, mạch nước ngầm sôi sục, có thể giải quyết như. Vậy tốt nhất, nếu là làm ầm chuyện lên, cuối cùng không dễ kết thúc, hắn chẳng. Phải là gặp tai bay vạ gió. Chu Thông cuối cùng trầm mặt, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa. Tới trên tay hắn, nói. Chỗ này là bạc phạt của mấy người chúng ta, không cần. Thối lại. Gã từ bên người Lý Mộ đi qua, hướng hắn nhếch miệng cười, nói. Chúng ta. Sẽ còn gặp lại. Dứt lời, hắn liền cùng mấy người khác bước ra khỏi đô nha. Trịnh Bân giao tấm ngân phiếu kia cho Trương Xuân, nói. Bản quan cũng đi. Đây, trước khi đi, lại cho Trương Đại Nhân một câu nhắc nhở, chúng ta những. Người làm quan này. Nhất định phải dạy dỗ tốt thủ hạ của mình, chuyện không. Nên quản đừng quản, lời không nên nói đừng nói, tuyệt đối đừng bị bọn họ liên. Lùi. Trương Xuân nhìn gã một cái, thản nhiên nói. Thủ hạ của bản quan, bản. Quan dạy rất tốt, không nhọc Trịnh đại nhân phí tâm nữa. Trịnh Bân nhìn hắn một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi. Lý Mộ thở dài, nói. Lại thêm phiền toái cho đại nhân nữa. Trương Xuân vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi, ngươi chỉ là làm việc một bộ khoái. Phải làm, ở vị trí nào, nghĩ cho vị trí đó, đây vốn chính là phiền toái của bản. Quan. Ý tứ của đại nhân là không sợ ta treo vào phiền toái. Sợ, sau lưng ngươi có bệ hạ che chở, bản quan không có. Lý Mộ nói, đại nhân đây là đang oán giận bệ hạ. Trương Xuân nói, ta làm sao dám oán giận bệ hạ xét rõ mọi việc. Vì nước vì dân, trừ có chút bất công, nơi nào cũng tốt. Thật ra Lý Mộ cũng không muốn mang đến phiền toái cho Trương đại nhân. Nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, cho dù muốn chịu trách. Nhiệm thay gã, cũng không có tư cách này. Hắn thở dài, nói, nếu ta có thể làm thần đô úy thì tốt rồi. Trương Xuân nhìn hắn một cái, nói, ngươi làm thần đô úy, bản quan làm. Cái gì? Lý Mộ giải thích. Ta là nói nếu. Ý tứ của nếu, chính là ngươi thật sự nghĩ như vậy. Không có. Trương Xuân bỗng nhiên nhìn Lý Mộ, giật mình nói, bản quan hiểu rồi. Ngươi có phải muốn thông qua không ngừng gây chuyện, sớm chút mang bản. Quan tiễn đi, như vậy ngươi liền có cơ hội thay thế bản quan hay không? Lý Mộ vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý này. Trương Xuân cả giận nói. Chuyện ngươi dám chọc, bản quan một cái cũng. Không dám chọc, ngươi không cần gọi ta đại nhân nữa, ngươi là đại nhân của. Ta. Lý Mộ nghĩ nghĩ, đành phải nói, lão Trương, ngươi nghe ta nói. Trương Xuân trừng mắt nhìn hắn, nói, được nha, bản quan còn đây, ngươi. Đã ngay cả đại nhân cũng không gọi, ngươi có phải đã sớm không mang bản quan để vào mắt hay không? Giờ khắc này, Lý Mộ thật sự muốn tiễn gã đi. Trương Xuân phẩy tay áo bỏ đi, đám bộ khoái lấy Vương Vũ cầm đầu, vẽ mặt bái phục nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nhìn về phía Vương Vũ, hỏi, thần đô thật sự có luật pháp lấy bạc chuộc tội? Ở Bắc quận, phạt bạc là phạt bạc, hình phạt nên chịu, một thứ cũng không thể thiếu. Lý Mộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể dùng phạt bạc hoàn toàn thay thế hình phạt. Vương Vũ gật gật đầu, nói, trừ phi là một ít án mạng trọng án, án khác, đều có thể thông qua phạt bạc để giảm bớt cùng miễn trừ hình phạt, đây là luật pháp. Thời kỳ tiên đế định ra, khi đó, quốc khố trống rỗng, tiên đế lệnh hình bộ sửa chữa luật pháp, mượn việc này để lấp đầy quốc khố. Lý Mộ lắc lắc đầu, khó trách hoàng triều họ Tiêu từ sau đế, năm sau không bằng năm trước, mặc dù là quyền quý hào tộc vốn đã hưởng thụ đặc quyền. Nhưng vương triều trần trụi mang loại đặc quyền này bày ở bên ngoài, cuối cùng đều diệt vong đặc biệt nhanh. Nhìn ở mặt ngoài, điều luật này là nhằm vào mọi người, chỉ cần có tiền, có thể lấy bạc chuộc tội. Nhưng bạc chuộc tội, dân chúng bình thường, căn bản gánh vác không nổi. Mà đối với nhà quan lại, quyền quý, chút bạc đó lại không tính là cái gì, lúc này mới dẫn tới bọn họ không kiên nể gì như thế, tạo thành hiện tượng hỗn loạn của thần đô hôm nay. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 303, kiêu ngạo một chút, một. Lý Mộ đi đến ngoài nha môn, dân chúng vây ở bên ngoài, có một số còn chưa giải tán. Một lần này, Lý Mộ chỉ từ trên người bọn họ, cảm nhận được niệm lực cực kỳ mỏng manh tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh với ngày hôm trước trừng phạt lão giả kia. Rất rõ ràng, mấy tên con em quan lại kia, tuy bị Lý Mộ đưa vào nha môn. Nhưng về sau nghênh ngang từ nha môn đi ra ngoài, sẽ chỉ làm bọn họ thất vọng với nha môn, mà không phải tin phục. Lý Mộ trở lại nha môn, bảo Vương Vũ tìm đến một quyển Đại Chu luật thật dày, sau khi cẩn thận lật xem, quả nhiên phát hiện một điều này. Cái này căn bản chính là biến tướng để giai cấp đặc quyền hưởng thụ càng nhiều đặc quyền hơn. Luật pháp vốn nên là bảo hộ dân chúng, ngược lại thành công cụ áp bách dân chúng, vương triều họ Tiêu suy sụp, không có gì bất ngờ. Lý Mộ lật xem vài tờ nữa, phát hiện lấy bạc chuộc tội mấy điều này, từng bãi bỏ, mấy tháng sau, lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Đối với điều này, trên sách chỉ là giản lược nói ra một câu, không thiết minh nhiều. Lý Mộ lại tra xét Chu luật sơ nghị, mới tìm được nguyên nhân. Sách này là giải thích bổ sung đối với luật pháp, cũng sẽ ghi lại điều luật pháp triển cùng biến cách. Trong sách ghi lại, hơn 10 năm trước, một vị quan viên trẻ tuổi của hình bộ đề xuất luật pháp biến cách, một điều trong đó, đó là bãi bỏ lấy bạc chuộc tội, chỉ tiếc, lần biến pháp này chỉ duy trì mấy tháng, liền tuyên bố thất bại. Đối với điều này, Lý Mộ cũng không bất ngờ, tên quan viên kia đưa ra các hạng biến cách, đều xuất phát từ góc độ dân chúng, tổn hại lợi ích của giai cấp đặc quyền, tất nhiên sẽ gặp lực cản khó mà tưởng tượng. Lúc Lý Mộ đi ra khỏi nha môn, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chỉ cần điều luật này còn, hắn liền không thể làm gì những người này, làm bộ đầu, hắn phải theo luật làm việc. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước truyền đến, tên công tử trẻ tuổi kia, từ trước mặt Lý Mộ lao qua. Lại quay đầu ngựa trở về, nói, đây không phải Lý Bộ đầu sao, ngại quá, ta lại phóng ngựa ở đầu đường rồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng, ném một thỏi bạc, nói, ta là lương dân công chính thủ pháp, nơi này có 10 lượng bạc, Lý Bộ đầu giúp ta giao cho nha môn, một lượng còn lại, coi như là tiền vất vả của ngươi. Mấy người phía sau hắn cười ném bạc xuống, lại cưỡi ngựa, nghênh ngang bỏ đi. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nét giận dữ, lớn tiếng nói. Bọn vương bát đảng này. Quá kiêu ngạo rồi. Tôn phó bộ đầu lắc đầu nói. Có thể có biện pháp nào, bọn họ không trái với luật pháp, chúng ta cũng không thể làm gì bọn họ. Lý Mộ áp chế cơn tức trong lòng, mang theo Tiểu Bạch, tiếp tục tuần tra. Không bao lâu, phía sau lần nữa vang lên tiếng vó ngựa. Lý Mộ quay đầu lại, công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa, hướng hắn lao nhanh đến, ở. Lúc cách Lý Mộ chỉ có hai bước, ghì chặt cương ngựa, con tuấn mã kia móng. Trước chợt giơ lên, lại nặng nề hạ xuống. Khéo quá, Lý Bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hắn thò tay vào ngực, lấy ra một tấm ngân phiếu, ném cho Lý Mộ, nói, đây. Là 100 lượng, ta mua 10 lần, còn lại, thưởng ngươi. Một lần là trùng hợp, 5 lần 7 lượt, đây hiển nhiên chính là Vũ Nhục Trần. Trùi. Vài tên bộ khoái đi theo Lý Mộ, sắc mặt đỏ lên, lại cũng không dám có động. Tát gì? Vương Vũ nhìn Lý Mộ, nói, đầu nhi, nhịn một chút đi. Lý Mộ lắc đầu nói, cái này thực sự không nhịn được. Có một số việc có thể nhịn, có một số việc không thể nhịn, nếu bị người khác. Vũ nhục như vậy, còn có thể nén giận, lần sau hắn còn có mặt mũi nào đi gặp. Huyền Độ, còn có tư cách gì xưng hô huynh đệ với gã? Chu Thông ngồi trên lưng ngựa, trên mặt còn mang theo nét trào phúng, liền. Phát hiện trước ngực căng thẳng, bị người ta kéo bật xuống ngựa. Tay phải Lý Mộ vẽ ra tàn ảnh, ở trên mặt Chu Thông hết trái lại phải, chỉ. Trong nháy mắt, đầu của gã đã lớn hơn tận một vòng. Lý Mộ cuối cùng một cước đá văng gã, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, ném. Ở trên người gã, ẩu đả đầu đường, phạt 10 lượng bạc, còn thừa không cần. Thối lại, mọi người cũng quen thuộc như vậy rồi, tuyệt đối đừng tìm ta khách. Khí. Vương Vũ chạy bước nhỏ qua, nhặt bạc trên người Chu Thông lên, lại đưa. Cho Lý Mộ, nói, đầu nhi, bạc phạt này có một nửa là của nha môn, hắn nếu. Nhận, phải đi nha môn một chuyến. Lý Mộ lại mang thỏi bạc đó thu lại, tuy hắn không thiếu tiền, nhưng tiêu lãng. Phí như vậy, hắn cũng đau lòng. Chu Thông hai con mắt lồi ra, chỉ vào Lý Mộ, hét lớn, a a. Gã bởi vì mặt sưng. Nói chuyện căn bản không có ai nghe rõ. Từ Chu Thông phóng ngựa tới, đến Lý Mộ kéo gã xuống dưới điên cuồng. Đánh, một màn này xảy ra rất nhanh, khi người dân vây xem ý thức được, đầu. Chu Thông đã biến thành đầu heo. Lúc này, phía sau Chu Thông, mấy người cưỡi ngựa khác mới vội vàng tìm. Đến. Một người trung niên đi theo sau ngựa, sắc mặt hơi thay đổi, từ trong lòng lấy. Ra một bình ngọc, ở trong bình đổ ra một viên đan dược. Để Chu Thông ăn vào. Đang dược vào miệng, mặt Chu Thông nhanh chóng hết sưng, rất nhanh liền khôi. Phục như thường. Chu Thông chỉ vào Lý Mộ, giận dữ nói, đánh gãy chân hắn cho ta, lão tử có. Bạc để đền. Người trung niên có tu vi tụ thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, lại chưa. Động thủ. Bộ đầu của Đô Nha, tất nhiên cũng là người tu hành, hơn nữa tu vi sẽ không. Thấp hơn tụ thần. Cả không có nắm chắc thủ thắng. Húng chi, sau lưng Chu Thông, có phụ thân hắn, lễ bộ lang trung Chu Kỳ. Hắn chẳng qua là hộ vệ Chu gia thuê, công khai công kích bộ đầu của Đô Nha. Hậu quả sinh ra, hắn không thừa nhận nổi. Một khi gặp chuyện, Chu gia tất nhiên sẽ không bảo vệ hắn. Hắn nhìn Lý Mộ, nói, bộ đầu đại nhân, ra tay không khỏi có chút quá phận. Rồi. Lý Mộ nhìn hắn, nói. Chẳng lẽ thần đô này, chỉ cho phép con của lang trung phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn, hắn có thể phạm luật trước lại. Lấy bạc để thay thế, bản bộ đầu có gì không thể. Lời tuy như thế, nhưng quá trình lại không phải như vậy. Mặc dù là phạt bạc, cũng phải trải qua nha môn thẩm tra xử lý cùng phán. Phạt, Chu Thông cảm thấy mình đã đủ kiêu ngạo, không ngờ bộ đầu thần đô. Nha, so với hắn càng thêm kiêu ngạo. Mạnh bạo xem ra là không được, nhưng mặt mũi mất đi, cũng không có khả. Năng cứ như vậy là xong. Hắn nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, lạnh lùng nói. Ngươi chờ đấy. Chu Thông dẫn đầu, một đám người dắt ngựa, nhanh chóng rời khỏi, trong. Dân chúng chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một trận hoang hô. Đánh tốt. Đại nhân uy vũ. Những kẻ coi trời bằng vung này, sớm nên đánh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 304, kiêu ngạo một chút, 2. Cảm nhận được niệm lực nồng đậm của dân chúng, thúc đẩy pháp lực trong. Cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, Lý Mộ chỉ hối hận không sớm động thủ. Biện pháp tốt nhất đối phó những kẻ kiêu ngạo này, chính là so với bọn hắn. Càng kiêu ngạo hơn. Vương Vũ đứng ở bên người Lý Mộ, lo lắng nói, xong rồi, đầu nhi. Ngươi đanh chu thông, trút giận thì trút giận, nhưng cũng chọc vào phiền toái. Rồi, lễ bộ cùng hình bộ quan hệ mật thiết, lần này hình bộ liền có lý do truyền. Ngươi rồi. Bọn họ muốn truyền thì để bọn họ truyền, có cái gì phải sợ. Một thanh âm. Từ bên cạnh truyền đến, Lý Mộ nhìn thấy một nữ tử phong vận, từ trong đám. Người đi ra. Lý Mộ kinh ngạc vui mừng hỏi, Mai tỷ tỷ, sao tỷ ở đây? Mai đại nhân nói, trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi xung đột với người khác, liền qua đây xem, không ngờ ngươi đối với luật pháp còn rất hiểu. Biết. Lý Mộ khiêm tốn nói. Suy một ra ba mà thôi. Chuyện lấy bạc thay tội, đám người Chu Thông làm được, Lý Mộ tự nhiên. Cũng làm, dù sao mọi người cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng, loại chuyện này, đối với ngưng tụ lòng dân, cùng với nữ hoàng thống. Trị cực kỳ bất lợi, Lý Mộ tuy gậy ông đập lưng ông, trong lòng lại không tán. Đồng điểm ấy. Hắn nhìn về phía Mai đại nhân, nói, lấy bạc thay tội, tệ đoan trùng trùng, bệ. Hạ vì sao không sửa chữa hủy bỏ luật này? Mai đại nhân lắc đầu nói, điều luật này, là tiên đế thiết lập lúc còn sống, bệ. Hạ đăng cơ chưa tới 3 năm, đã phủ định điều luật tiên đế định ra, ngươi cảm. Thấy triều thần sẽ nghĩ như thế nào, người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Mộ có thể hiểu cho nữ hoàng, nữ tử làm đế, dân gian triều giả vốn đã dị. Nghị trùng trùng, mỗi một chính lệnh của nàng, đều phải cân nhắc càng nhiều. Hơn so với đế vương tầm thường. Lý Mộ hít một tiếng, nói. Nhưng luật này một ngày không thay đổi, loại. Hiện tượng bất công này của thần đô liền sẽ không biến mất, dân chúng đối với. Triều đình, đối với bệ hạ, cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, khó có thể ngưng. Tụ lòng dân. Loại luật pháp này, sẽ không tạo ra tác dụng gì đối với công nghĩa, sẽ chỉ dẫn. Các kẻ mạnh bóc lột lớn hơn nữa đối với kẻ yếu, kẻ có tiền có thế, có thể ở. Dưới luật này che chở, tùy ý làm bậy, người không quyền không thế, một khi phạm luật, lại phải đối mặt pháp luật chế tài vô tình. Mai đại nhân nói, bệ hạ cũng muốn sửa, nhưng luật này, lập thì dễ dàng, sửa. Quá khó, lực cản lấy lễ bộ đứng đầu, từng có rất nhiều người muốn lật đổ sửa. Chữa, cuối cùng đều thất bại. Lý Mộ đang muốn nói cái gì, vài tên nha sai hình bộ bỗng nhiên từ trước mặt. Đi tới. Chu Thông đi ở phía sau mấy tên nha sai, chỉ Lý Mộ, nói. Là hắn. Một nha sai đi đến trước mặt Lý Mộ, nói, là ngươi ở bên đường đánh Chu. Tông tử. Lý Mộ gật gật đầu, nói, là ta. Thừa nhận trái lại cũng thống khoái. Nha sai kia hừ lạnh một tiếng, nói. Đã như vậy, theo chúng ta đi hình bộ một chuyến đi. Mai đại nhân nhìn Lý Mộ một cái, nói. Bọn họ đã bảo ngươi đi, ngươi cứ đi. Đi. Nói xong, nàng lại truyền âm nói. Đừng quên ngươi là người của bệ hạ, đến. Hình bộ, nói chuyện kiêu ngạo một chút, đừng làm mất mặt bệ hạ, xảy ra. Chuyện gì, nội vệ che chắn giúp ngươi. Có câu này của nàng, Lý Mộ yên tâm hơn nhiều. Xem ra, nội vệ tựa như là có ý tứ động vào hình bộ, vừa lúc gặp cơ hội lần. Này. Lý Mộ nhìn mấy tên sai dịch hình bộ, nói. Đi thôi. Thấy Lý Mộ cực kỳ phối hợp, người hình bộ cũng vẫn chưa thô bạo đối với. Hắn, Lý Mộ đủng đỉnh đi theo bọn họ đến hình bộ. Một bộ phận dân chúng ngoài đường cũng tò mò đến cửa hình bộ. Thần đô rất nhiều quan nha, chức quyền cũng tương đối hỗn loạn, thần đô. Nha, hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, đều có thể thẩm án, chẳng qua hai cái. Sau, bình thường chỉ phụng lệnh vua làm việc. Thần đô nha những năm gần đây, cảm giác tồn tại mỏng yếu, án kiện lớn nhỏ. Trong thần đô, 89 phần 10, đều là qua tay hình bộ. Trong hình bộ thượng thư một người, thị lang một người, hai người. Này, địa vị tôn sùng, có thể trực tiếp tham dự thảo luận chính sự, rất ít quản. Chuyện bên trong hình bộ, ngày xưa án kiện lớn nhỏ hình bộ, đều do hai vị. Hình bộ lang trung thẩm tra xử lý. Phía trên công đường hình bộ, vị trí chính giữa để trống, hình bộ lang trung. Ngồi ở vị trí bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi là thần đô nha. Bộ đầu Lý Mộ. Lý Mộ nói, đúng vậy. Hình bộ Lang Trung gõ gõ kinh đường mục, hỏi, tiểu lại lớn mật, ngươi biết. Tội chưa? Lý Mộ nói, xin hỏi đại nhân, ta có tội gì? Hình bộ Lang Trung nói, ngươi ở ngoài đường đánh con em quan lại, dám. Nói mình vô tội. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã, không kêu không lịnh nói, người này. Năm lần bảy lượt phóng ngựa ngoài đường, không lấy làm sỉ nhục, lại còn cho. Là vinh quang, tùy ý chà đạp luật pháp, vũ nhục tôn nghiêm triều đình, chẳng lẽ. Không nên đánh sao? Hình bộ Lang Trung hừ lạnh nói. Dù vậy, cũng nên do nha môn xử trí, ngươi. Vẻn vẹn một tên tiểu lại, có tư cách gì? Lý Mộ đưa tay chỉ vào gã, nói. Người này chà đạp luật pháp, vũ nhục triều. Đình, ngươi tên cẩu quan này, không đi thẩm hắn, trái lại đến thẩm ta, ngươi có. Tư cách gì mặc bộ quan phục kia, có tư cách gì ngồi ở trên vị trí kia? Lý Mộ tiếng như sấm sét, vang dội ở trên công đường hình bộ. Mai đại nhân bảo Lý Mộ đến hình bộ, cố gắng kiêu ngạo một chút, Lý Mộ. Không biết bộ dáng này của hắn có đủ kiêu ngạo hay không? Nàng hiển nhiên là muốn mượn chuyện này, túng bím tóc hình bộ, Lý Mộ tự. Nhiên phải phối hợp nàng. Trên công đường, Chu Thông cùng mấy tên sai dịch hình bộ đã nhìn mà. Choáng váng. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo rồi. Giờ phút này, Chu Thông bỗng nhiên cảm thấy, so sánh với bộ đầu này của thần đô nha, những việc kia hắn làm, căn bản không tính là cái gì. Dám ở trên công đường hình bộ, chỉ vào cái mũi hình bộ Lang Trung mắng gã. Là cẩu quan, không xứng ngồi vị trí đó, không xứng mặc bộ quan phục kia, cho. Chu Thông 10 cái ra nữa, hắn cũng không dám làm như vậy. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Ở trên công đường hình bộ còn dám kiêu ngạo như vậy, lần này xem hắn có chết hay không. Lý Mộ không cố ý áp chế thanh âm, thậm chí còn vận dụng một chút pháp lực, tiếng hắn xuyên qua công đường hình bộ, truyền tới trong nha phòng khác của hình bộ, thậm chí xuyên qua đại viện hình bộ, truyền tới bên ngoài các nơi nha phòng của hình bộ. Những chủ sự, trưởng cố, lệnh sử kia đều gác lại công việc trong tay, ngạc nhiên đi ra khỏi nha phòng, nhìn phía công đường. Đây là người phương nào? Ở công đường hình bộ, mắng to Lang Trung đại nhân. Lá gan người này không khỏi quá lớn rồi nhỉ? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 305, thiếu niên cùng rồng, 1. Ở ngoài hình bộ, khi tiếng Lý Mộ truyền đến, dân chúng trên đường đầy mặt ngạc nhiên, có chút không tin vào tai của mình. Đây là vị bộ đầu vừa rồi. Ở công đường hình bộ, mắng quan hình bộ, lá gan hắn cũng quá lớn rồi. Nhỉ? Các ngươi còn không biết, vị Lý bộ đầu này, chính là vị kia viết nổi quan đậu. Nga, hắn ngay cả trời cũng dám mắng, càng đừng nói là một quan viên hình bộ. Nhưng hắn cũng xong rồi, trên công đường nhục mạ mệnh quan triều đình. Đây là tội lớn. Đô nha thật không dễ gì có một bộ đầu tốt, đáng tiếc phía trước đám người, trên mặt nữ tử phong vận lộ ra nụ cười, khẽ cười nói. Không hổ là hắn. Buồn cười. Trong hình bộ, một tên viên ngoại lang nổi giận đùng đùng đi. Về phía công đường, khi xuyên qua sân, bị một bóng người đứng trong sân ngăn. Lại. Tên viên ngoại lang kia vội vàng khom người, nói, thị lang đại nhân. Người trong sân phất phất tay, nói. Làm việc của chính ngươi đi. Viên ngoại lang kia vội vàng vâng dạ lui ra. Trên công đường, hình bộ Lang Trung từ trong tức giận lấy lại tinh thần, đứng bật dậy, cả giận nói, lớn mật. Kẻ lớn mật là ngươi. Lý Mộ chỉ vào hắn, nổi giận mắng, đúng sai chẳng phân biệt được, điên đảo đen trắng, ngươi tên cẩu quan này, trong mắt còn có triều đình không, còn có bệ hạ không, còn có công đạo hay không? Hình bộ Lang Trung tức giận đến phát run, lớn tiếng nói. Người đâu, mang. Hắn lôi xuống cho ta, đánh 50 roi trước. Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài công đường bước nhanh chạy vào. Ghé tai hắn thì thầm vài câu. Nghe xong người nọ nói, sắc mặt hình bộ Lang Trung, từ xanh chuyển thành. Trắng lại chuyển xanh, cuối cùng hung hăng nghiến răng một cái, ngồi về vị trí. Ban đầu, nhìn Lý Mộ một lần, liền nhắm mắt lại nói. Ngươi có thể đi rồi. Hình bộ Lang Trung trước sau tương phản, làm Lý Mộ nhất thời sửng sốt. Ý tứ câu nói kia của Mai Đại Nhân, là bảo hắn ở hình bộ kiêu ngạo một chút. Do đó bắt thóp hình bộ. Chu Thông năm lần bảy lượt phóng ngựa ngoài đường, chà đạp luật pháp. Cũng là vũ nhục đối với triều đình, nếu hắn không phạt Chu Thông, ngược lại. Phạt Lý Mộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nếu Lý Mộ không có bối cảnh gì, gặp loại chuyện này, cũng chỉ có thể cắn. Răng nhịn. Nhưng sau lưng hắn có nữ hoàng, có nội vệ, hình bộ Lang Trung thật sự dám. Phán như vậy, gã liền xong rồi. Có thể nói, chỉ cần bản thân Lý Mộ thẳng được sống lưng, ở thần đô này. Hắn sẽ không phải sợ gì. Thái độ của hình bộ Lang Trung bỗng nhiên chuyển biến, đây hiển nhiên. Không phải kết quả Mai Đại Nhân muốn. Lý Mộ đứng ở trên sảnh lớn hình bộ. Nhìn hình bộ Lang Trung, lạnh lùng nói, ngươi bảo ta tới ta liền tới, ngươi bảo. Ta đi ta liền đi, ngươi cho rằng sảnh lớn hình bộ này là nơi nào? Một tiểu lại của đô nha, lại kiêu ngạo đến mức này, bất đắc dĩ bên trên có. Lệnh. Sắc mặt hình bộ Lang Trung đỏ lên, hít thở dồn dập, hồi lâu mới bình tĩnh. Trở lại, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lý Mộ nhìn hắn một cái, nói, Chu Thông năm lần bảy lượt phóng ngựa. Ngoài đường, hơn nữa không nghe khuyên bảo, nguy hại nghiêm trọng an toàn. Của dân chúng thần đô, ngươi tính phán như thế nào? Hình bộ Lang Trung nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, vẻ mặt đã khôi phục, nói. Chu Thông ở trên đường thần đô phóng ngựa. Nhiều lần khuyên răng mà vẫn phạm, phạt 40 roi, phạt 100 lượng bạc. Lý Mộ bộ đầu thần đô nha. Chấp pháp theo lẽ công bằng, tuy phương thức có sai sót, nhưng cũng là duy trì. Tôn nghiêm triều đình, không nên gánh tội, ngươi đi đi, Chu Thông mở miệng ngập ngừng, đang muốn mở miệng, bị hình bộ Lang Trung trừng mắt một cái rụt về. Lý Mộ hỏi. Không đánh ta sao? Hình bộ Lang Trung nói, ngươi đi đi. Lý Mộ lắc đầu nói, ta không đi. Hốc mắt hình bộ Lang Trung đã có chút đỏ lên, hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào? Mới bằng lòng đi. Lý Mộ chỉ Chu Thông, nói, ta xem các ngươi đánh xong lại đi. Có đôi khi, một bàn tay là thật sự vỗ không vang, Lý Mộ cảm thấy mình đã đủ kiêu ngạo, ở trên công đường hình bộ mắng người hình bộ là cẩu quan. Nhưng bất đắc dĩ đối phương không so đo chút nào cả, còn bắt đầu làm việc. Theo nếp, khiến hắn không bắt bẻ được một chút tật xấu nào nữa, nhiệm vụ Mai Đại Nhân giao cho hắn, sợ là không hoàn thành được. Hình bộ Lang Trung thở sâu, chỉ vào Chu Thông, nói, mang hắn kéo ra ngoài. Hành hình đi. Hình bộ Lang Trung và phụ thân hắn là bạn tốt, lại không lưu tình chút nào hết. Chu Thông hiển nhiên đã ý thức được cái gì, không dám hé răng nữa, tùy ý hai. Sai dịch mang ra ngoài. Rất nhanh. Trong sân liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lý Mộ đi đến sân lớn của hình bộ, khoanh hai tay, ở cao hướng xuống nhìn. Chu Thông bị đánh, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Chu Thông chỉ là một người bình thường, chưa tu hành, ở dưới hình trượng. Đau khổ kêu rên. Ở thần đô, không ít con em quan lại cùng hào tộc đều chưa từng tu hành. Cái này không phải bởi bọn họ không có điều kiện tu hành, chỉ cần những người này muốn. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, mang con cháu đẩy lên. Cảnh giới tụ thần, tựa như nhâm viễn. Nhưng, tu hành, nếu không có thể chất đặc thù, hoặc là thiên phú dị bẩm, rất khó tu hành đến trung tam cảnh. Mà những người này từ nhỏ hưởng hết phú quý nhân gian, cũng không chịu. Nỗi tu hành vất vả, so với để bọn họ tiến vào giới tu hành tàn khốc, chẳng bằng. Mời người tu hành làm hộ vệ, bảo hộ bên cạnh bọn họ. Con gái Trương huyện lệnh chưa tu hành, con gái Trần quận thừa Trần Diệu. Diệu, có ngũ hành chi thể, ở trước khi tới Bạch Vân Sơn cũng chưa từng tu. Hành, chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì có Lý Mộ ở bên cạnh nhìn, hai vị sai dịch hình bộ hành hình cũng không dám quá mức nương tay. Lấy thủ pháp hành hình nhiều năm của bọn họ, sẽ không đánh trọng thương. Chu Thông, nhưng chút khổ sở da thịt này, lại là không thể tránh được. 40 trượng đánh xong, Chu Thông đã ngất. Hình bộ Lang Trung nhìn Lý Mộ, nghiến răng hỏi, đủ chưa? Lý Mộ biết, người hình bộ đã làm tới loại trình độ này, việc hôm nay, sợ là. phải dừng ở đây. Bức bách tiếp, ngược lại là hắn mất công nghĩa. Cáo từ. Lý Mộ hướng Hình Bộ Lang Trung chấp tay, cuối cùng nhìn Chu Thông một cái, bước ra ngoài. Ở ngoài Hình Bộ, hơn trăm người dân vây ở nơi đó, đều dùng ánh mắt sùng kính cùng khâm phục nhìn Lý Mộ. Dám ở trên phố đánh con em quan lại, ở trên công đường Hình Bộ, chỉ vào cái mũi quan viên Hình Bộ mắng đau, cái này cần dũng khí cỡ nào, chỉ sợ cũng. Chỉ có hắn ngay cả trời đất cũng không sợ hãi mới có thể làm ra được loại chuyện này. Không chỉ có thế, hắn cuối cùng còn có thể bức bách Hình Bộ chấp pháp theo lẽ công bằng, không mất một cọng lông nào từ Hình Bộ đi ra, quả thực không thể tưởng tượng, khiến vô số người kinh ngạc đến rớt cằm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 306, Thiếu niên cùng rồng, 2. Lý Mộ đứng ở cửa Hình Bộ, hít vào một hơi thật sâu, suýt nửa mê say trong niệm lực nồng đậm này. Trong sân Hình Bộ, Hình Bộ Lang Trung trơ mắt nhìn Lý Mộ đi ra, suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhìn về phía người bên cạnh, nghiến răng nói, thị. Lang đại nhân, ngài vì sao phải buông tha hắn? Hình Bộ thị lang lắc đầu nói, có nội vệ ở bên ngoài, việc này xử lý không tốt, Hình Bộ sẽ bị người ta bắt thóp, chỉ sợ nội vệ đã theo dõi Hình Bộ. Việc hôm nay, ngươi nếu xử lý không tốt, chỉ sợ bây giờ đã ở trên đường đi hướng thiên lao của nội vệ. Hình Bộ Lang Trung nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền rùng mình một cái, vội vàng nói. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, vẫn là đại nhân cân nhắc chu toàn. Giữ củi cho dân chúng, mở đường cho công đạo. Hình Bộ thị lang nhìn ngoài cửa, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, không biết là đang cười nhạo Lý Mộ, hay là đang cười nhạo mình. Các nha của Hình Bộ, đối với chuyện vừa rồi xảy ra ở công đường, các quan lại vẫn đang nghị luận không ngớt. Thần Đô Nha, từ bao giờ xuất hiện một kẻ to gan lớn mật như vậy? Lấy tính cách hắn, chỉ sợ không thể ở Thần Đô đứng vững được lâu. Kỳ quái, thị lang đại nhân thế mà lại buông tha hắn, thế này không giống thị lang đại nhân chút nào cả. Chỉ có một lão lại trong góc lắc lắc đầu, từ từ nói, giống chứ, thật giống. Một tiểu lại trẻ tuổi bên cạnh lão nghe xong hỏi, giống cái gì? Lão lại nói, bộ đầu Thần Đô Nha kia, rất giống với thị lang đại nhân. Tiểu lại cười khẩy một tiếng, nói, lão Phùng, ngươi thật sự là mắt mờ rồi. Hắn cùng thị lang đại nhân nơi nào giống, ta vừa rồi ở cửa phòng trực thấy. Được, tiểu tử đó bộ dạng rất tuấn tú, không giống thị lang đại nhân chút nào. Hết. Lão lại lắc lắc đầu, nói, mười mấy năm trước, Hình Bộ có một vị viên ngoại lang trẻ tuổi, cũng là ở trên công đường, mắng to Hình Bộ Lang Trung lúc đó là hôn quan cẩu quan. Tiểu lại ngẩn ra một phen, hỏi. Viên ngoại lang nào, lá gan lớn như vậy, dám mắng Lang Trung đại nhân, hắn sau đó mất chức nhỉ? Lão lại cười cười, nói. Viên ngoại lang lúc đó, chính là thị lang đại nhân bây giờ. Ngoài đường Thần Đô, Lý Mộ ấy nấy nói với nữ tử Phong Vận. Xin lỗi, có thể ta vừa rồi vẫn là không đủ kiêu ngạo, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử Phong Vận lắc lắc đầu, nói. Ta ở bên ngoài nghe thấy rồi, ngươi đã đủ kiêu ngạo, chưa làm bệ hạ mất mặt, lần này chưa tìm được cơ hội, còn có lần sau. Lý Mộ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sau lưng có người. Khó trách đám con em quan lại, quyền quý, hào tộc kia ở Thần Đô luôn thích ỷ thế hiếp người, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo, nếu kiêu ngạo không cần chịu trách nhiệm, như vậy ở trên tâm lý, thực sự có thể nhận được sung sướng cùng thỏa mãn rất lớn. Những người này vừa sinh ra đã có được thứ rất nhiều người cả đời không thể có được. Bọn họ không cần vất vả, đã có thể hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, không cần tu hành, bên người tự có người tu hành đi theo làm tùy tùng, ngay cả luật pháp cũng hộ giá hộ tống cho bọn họ, sự phong phú thật lớn trên tiền tài, quyền thế. Vật chất, khiến một ít người bắt đầu theo đuổi thỏa mãn bệnh hoang trên tâm lý. Nói từ trên trình độ nào đó, những người này đặc quyền quá độ đối với dân chúng, mới là căn nguyên Thần Đô mâu thuẫn kịch liệt như thế. Nếu có thể giải quyết một vấn đề này, từ dân chúng trên người thu hoạch niệm lực, đủ khiến Lý Mộ bớt đi mấy năm khổ tu. Sau khi về tới Đô Nha, Lý Mộ tìm đến Đại Chu Luật, Chu Luật Sơ Nghị, cùng với một ít sách khác có liên quan luật pháp. Lúc ở huyện Dương Thâu cùng Bắc Quận, Lý Mộ chỉ để ý bắt người, thẩm án và phán phạt, là việc của huyện lệnh cùng quận úy. Sau khi tới Thần Đô, Lý Mộ dần dần ý thức được, đọc thuộc các điều luật, là không có hại gì cả. Muốn lật đổ điều luật lấy bạc chuộc tội, hắn đầu tiên cần hiểu biết phát triển biến thiên của điều luật này. Luật này là ở thời Tiên Đế sáng chế, giai đoạn đầu, chỉ cần không phải tội mưu nghịch khi quân, mặc dù là giết người phóng hỏa, đều có thể dùng vàng bạc chuộc tội. Về sau, bởi vì phạm vi chuộc tội quá lớn, giết người không cần đền mạng. Nộp phạt một bộ phận vàng bạc là được, cảnh nội Đại Chu, hiện tượng hỗn loạn nổi lên khắp nơi, ma tông nhân cơ hội khơi mào phân tranh, kẻ thù bên ngoài cũng bắt đầu dị động, niệm lực của dân chúng giảm đến điểm thấp nhất mấy chục năm qua, triều đình mới khẩn cấp thu nhỏ lại phạm vi chuộc tội, mang trọng án mạng người các thứ bài trừ ở ngoài phạm vi lấy bạc chuộc tội. Như vậy tuy tạm thời giảm xuống ảnh hưởng của việc này, nhưng luật này một ngày không bỏ, thì một ngày là bệnh trầm kha của Đại Chu. Về sau, có không ít quan viên đều muốn thúc đẩy hủy bỏ luật này, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Trong đó, một vị quan viên hình bộ tên là Chu Trọng, từng chủ trương biến pháp, hủy bỏ luật này mấy tháng ngắn ngủi, liền bị thế lực cũ đã được lợi vồ ngược, biến pháp thất bại. Quan viên tên là Chu Trọng này, chủ trương lấy pháp trị quốc, cường điệu không phân biệt thân sơ, không phân biệt sang hèn, xử do luật, hình phạt không tránh đại thần, thưởng thiện không bỏ thất phu, hắn kiên trì luật pháp nên đối xử bình đẳng, hủy bỏ lấy bạc chuộc tội các thứ. Loại ý tưởng này, không mưu mà hợp với Lý Mộ có quan điểm pháp luật hiện đại. Chẳng qua, ý tưởng của người này tuy đi trước thời đại, nhưng lại là đối nghịch với toàn bộ giai cấp thống trị, kết cục hẳn là sẽ không tốt lắm. Lý Mộ thở dài, tính điều tra một chút vị quan viên tên là Chu Trọng này, về sao như thế nào? Hắn đi đến bên ngoài, tìm Vương Vũ, hỏi. Ngươi có biết một vị quan viên tên là Chu Trọng hay không? Xuyệt. Vương Vũ nghe vậy, biến sắc, nói, đầu nhi, không thể gọi thẳng tục. Danh vị này Lý Mộ mặt có nét lạ, hỏi. Vì sao? Vương Vũ thấp thỏm nói, hắn là hình bộ thị lang, trụ cột vững vàng của phái cấp tiến trong đảng cũ. Hắn ổn cố luật pháp, đè cánh đấu đá, mang hình bộ tạo thành hình bộ của đảng cũ, che chở không biết bao nhiêu người của đảng cũ, những người đó của đảng cũ sở dĩ dám ở Thần Đô kiêu ngạo, chính là có hắn, dân chúng âm thầm gọi hắn Chu Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Mang hàm nghĩa trịch thượng, đặt cao bản thân. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, chúng ta nói khẳng định không phải cùng một người. Chu Trọng mà Lý Mộ nói, không sợ quyền quý, đặt chân dân chúng, thúc đẩy luật pháp biến cách. Vương Vũ nói hình bộ thị lang là ô dù của thế lực ác đảng cũ, hai người này, sao có khả năng là cùng một người? Lý Mộ nói, hắn trước kia là hình bộ viên ngoại lang. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 307, câu cá. Một. Tôn phó bộ đầu đi tới, nói, hình bộ thị lang hiện nay, mười mấy năm trước, chính là hình bộ viên ngoại lang. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, hình bộ có hai viên ngoại lang tên là Chu Trọng sao? Tôn phó bộ đầu lắc đầu nói, chỉ có một. Lý Mộ ngẩn ra ở tại chỗ hồi lâu, vẫn có chút khó mà tin nổi. Sau khi xác nhận mãi, Lý Mộ mới không thể không thừa nhận, bọn họ nói thật sự là cùng một người. Chu Trọng trước kia có gan khiêu chiến quyền thế, vì danh thỉnh lệnh, thúc đẩy pháp chế cải cách, chính là Chu Diêm Vương bây giờ đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, che chở thế lực ác, để dân chúng Thần Đô nghe pháp biến sắc. Thiếu niên giết rồng năm đó, cuối cùng biến thành ác long. Sau khi cảm khái một phen, Lý Mộ thu thập tâm tình, tự hỏi việc kế tiếp cần làm. Về công về tư, trong Đại Chu Luật, lấy bạc chuộc tội điều luật này, đều phải hủy bỏ. Về công, bãi bỏ điều này là mở rộng công đạo chính nghĩa. Về tư, nếu Lý Mộ về sau thật không dễ gì bắt được người của nha môn, đều có thể tùy tiện ném mấy tấm ngân phiếu, có thể nghênh ngang từ nha môn đi ra. Ngoài, dân chúng đối với hắn, đối với nha môn, làm sao tin phục được? Không thể khiến dân chúng tin phục, tự nhiên cũng không có khả năng từ trên người bọn họ đạt được niệm lực. Nhưng, mười mấy năm qua, không biết có bao nhiêu quan viên có kiến thức. Muốn bãi bỏ luật này, đều lấy thất bại chấm dứt, hắn lại phải làm như thế nào mới có thể không lặp lại vết xe đổ của bọn họ? Lý Mộ ở trong nha phòng tự hỏi, Trương Xuân chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào, hỏi, nghe nói ngươi đi hình bộ đại náo một hồi. Lý Mộ nói, sao có thể gọi là đại náo chứ, ta chỉ là phối hợp bọn họ, làm chút điều tra xong rồi thì trở lại. Trương Xuân không sao cả nói, chỉ cần ngươi đừng mang phiền toái đưa tới nha môn, bên ngoài ngươi thích quậy như thế nào, thì quậy như thế đó. Lý Mộ khuyên hắn. Có đôi khi, quậy một chút là có lợi, Trương đại nhân. Ngươi chẳng lẽ không muốn tòa nhà lớn? Trên mặt Trương Xuân hiện ra một tia hâm mộ, sau đó liền quả quyết nói. Bản quan không muốn, tòa nhà lớn như vậy, quét tước phiền toái bao nhiêu? Lý Mộ nói, việc quét tước, có hạ nhân đi làm, bệ hạ cũng thưởng ngươi tòa nhà rồi. Khẳng định cũng sẽ thưởng một ít nha hoàng hạ nhân, Trương đại nhân. Ngươi nghĩ xem, ngươi mỗi ngày tan ca, về trong nhà, thoải mái hướng ghế trên. Ngồi xuống, liền có nha hoàng xinh đẹp đấm lưng bóp vai, bưng trà rót nước cho. Ngươi! Đừng nói nữa. Trên mặt Trương Xuân lộ ra nét kiên quyết, nói, ngươi cứ nói tung trời, bản quan cũng sẽ không theo ngươi càng quấy. Bản quan không có hứng thú đối với tòa nhà năm sân, đối với nha hoàng mỹ mạo. Bước đến ngoài cửa, nét kiên quyết trên mặt mới biến mất, thay vẻ mặt hâm mộ. Hắn đang muốn rời khỏi, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi tuốt đàn trước, chính là vị kia hắn từng gặp, một trong tám đại thống lĩnh nội vệ, Mai đại nhân. Phía sau nàng dẫn theo mấy người, trong lòng ôm một đống đồ. Sắc mặt Trương Xuân vui vẻ, chẳng lẽ là bệ hạ sau khi thưởng Lý Mộ, rốt cuộc nhớ tới mình. Hắn cười đi lên đón, nói, hạ quan ra mắt Mai đại nhân. Nữ tử phong vận nhìn về phía hắn, hỏi, Lý Mộ có đây hay không? Nụ cười trên mặt Trương Xuân cứng đờ, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Nói, có. Lý Mộ nhìn mấy người mang một đống đồ chuyển đến trong phòng hắn, hỏi, Mai đại nhân, đây là cái gì? Mai đại nhân nói, đây là bệ hạ thưởng ngươi, có hai cuộn vải tốt nhất, hai hộp trà ngon Nam Dương quận tiến cống, những thứ này đều không quan trọng. Hai món đồ khác, đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn. Nàng mở ra một cái hộp gấm tinh xảo, trong hộp có một bộ quần áo màu trắng, vô cùng khinh bạc. Lý Mộ nhìn Mai đại nhân, hỏi. Băng tầm nhuyễn giáp. Mai đại nhân bất ngờ nói, ngươi nhận ra. Lý Mộ gật đầu, nói, từng gặp. Trên thực tế, giờ phút này trên người hắn đã mặc một bộ băng tàm nhuyễn giáp, chẳng qua, thứ trên người hắn, chất liệu tốt hơn bộ này, có thể thừa nhận mấy đòn của động huyền. Mai đại nhân giải thích, đây là một bộ băng tàm nhuyễn giáp dùng tơ một. Con yêu tầm 300 năm đạo hạnh luyện chế, mặc ở trên người, có thể giúp ngươi thừa nhận vài lần công kích của tu hành giả cảnh giới thứ năm. Có thể thừa nhận cường giả cảnh giới thứ năm công kích mấy lần, bảo vật này đã có thể tính là địa giai pháp bảo, tuy trên người Lý Mộ có thứ tốt hơn. Nhưng cũng không chối từ. Hắn không dùng tới, còn có thể cho Tiểu Bạch. Mai đại nhân lại từ trong một hộp gấm khác lấy ra một thanh kiếm, nói. Thanh kiếm này là địa giai trung phẩm, cũng là bệ hạ thưởng ngươi, ngươi có thể đổi thanh kiếm trước kia. Lý Mộ nhìn Mai đại nhân. Tựa như là ý thức được cái gì. Thời điểm Dương huyện có nạn hung linh, ngay từ đầu, triều đình lấy ra ban thưởng, cũng chỉ là địa giai pháp bảo. Lý Mộ chẳng qua là ở hình bộ náo loạn một hồi, nàng pháp bảo địa giai đã tặng hai kiện, một món phòng thân, một món công kích, ý ở ngoài lời, cũng quá rõ ràng. Xem ra cho dù là ở thần đô, làm người của nữ hoàng bệ hạ, cũng vẫn phải đối mặt nguy hiểm thật lớn. Cũng may Lý Mộ tuy bất lực đối với chuyện trên triều chính, nhưng thân mang trọng bảo, tấm kim giáp thần binh phù kia có thể triệu hồi ra thần binh. Cảnh giới thứ 6 trợ trận, tuy thời gian có tác dụng rất ngắn, hơn nữa là dùng một lần, nhưng nếu là thật sự có người muốn âm thầm động thủ với hắn, Lý Mộ nhất định có thể mang cho bọn hắn đủ niềm vui bất ngờ. Mai đại nhân từ trong vẻ mặt của Lý Mộ, phán đoán ra hắn đã lĩnh ngộ được dụng ý của hai phần thưởng này. Nàng nhìn Lý Mộ, nói, ngươi nếu là sợ, bây giờ đổi ý còn kịp, ta sẽ bảo người đưa ngươi về Bắc quận, ngươi có thể tiếp tục làm bộ khoái trên địa phương, rời xa thần đô, rời xa nguy hiểm. Câu này của nàng, nếu là nói lúc ở Bắc quận, Lý Mộ có thể căn bản sẽ không đến thần đô. Nhưng hắn đã tới thần đô, hơn nữa nếm được ngon ngọt, thì sẽ không dễ dàng rời khỏi. Rời khỏi thần đô, nơi nào có nhiều niệm lực như vậy, nơi nào có phú bà địa giai pháp bảo tùy tiện tặng. Không có gì phải sợ. Lý Mộ nhìn thẳng Mai đại nhân, nói, chỉ cần bệ hạ không phụ ta, ta quyết không phụ bệ hạ. Tốt lắm. Mai đại nhân gật gật đầu, nói, nếu gặp được phiền toái gì không giải quyết được, có thể đến nội vệ ti tìm ta. Lý Mộ nói, phiền toái không giải quyết được, tạm thời chưa có, nhưng có một việc, ta cần Mai tỷ tỷ hỗ trợ. Mai đại nhân hỏi, chuyện gì? Ta cần ngươi giúp ta đưa một phần sổ con. Lý Mộ nhìn ra bên ngoài, nói, nhưng chuyện này, chỉ sợ còn cần Trương đại nhân ra tay. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 308, câu cá, 2. Một lát sau, Lý Mộ cầm hai hộp trà cống, đi đến trong sân, Trương Xuân còn ở trong sân đi thong thả, ánh mắt thường thường liếc phòng Lý Mộ một cái. Lý Mộ mang hai hộp trà cống đưa cho Trương Xuân, nói, đây là trà bệ hạ ban cho ta, nghe nói là từ quận Nam Dương tiến cống, ta bình thường không có thói quen uống trà, biết Trương đại nhân thích trà, hai hộp trà này liền tặng cho đại nhân. Trà tiến cống của Nam Dương quận. Trương Xuân chà chà tay, hai mắt tỏa sáng, nói, trà tiến cống của Nam Dương quận, nổi tiếng thiên hạ, bản quan còn chưa từng hưởng. Hắn đưa tay đi đón, lại nghĩ tới cái gì, lại rụt tay về, hỏi, ngươi vì sao bỗng nhiên tặng ta trà ngon như vậy? Lý Mộ ấy nấy nói, ta đến thần đô chỉ vài ngày, đã thêm nhiều phiền toái như vậy cho đại nhân, trong lòng băn khoăn. Ngươi còn biết ngươi thêm rất nhiều phiền toái cho bản quan. Trương Xuân lúc này mới yên tâm nhận lấy trà, nói, ngươi đã nói như vậy, hai hộp trà tiếng cống này, bản quan liền nhận. Thấy hắn nhận lấy trà, Lý Mộ mới nói, thật ra ta còn có một chuyện nhỏ muốn phiền đại nhân. Bản quan đã biết ngươi sẽ không tốt bụng như vậy. Trương Xuân liếc hắn, nhưng cũng luyến tiếc hai hộp trà tiếng cống này, nói, phiền bản quan chuyện gì, nói đi. Cũng không phải việc gì lớn. Lý Mộ mỉm cười nói, ta muốn mời đại nhân viết một phong tấu chương, thỉnh cầu bãi bỏ điều luật lấy bạc chuộc tội. Không giúp được, cáo từ. Trương Xuân ôm hộp trà, cũng không quay đầu lại, quyết đoán rời khỏi. Lý Mộ nói, sau khi việc thành, bệ hạ sẽ thưởng ngươi một tòa nhà. Trương Xuân vẫn chưa quay đầu, bóng người rất nhanh biến mất. Lý Mộ đứng ở tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Muốn đánh một trận, hắn đầu tiên cần làm rõ, kẻ địch của hắn là ai. Muốn bãi bỏ điều luật này, hắn phải biết trước, trở ngại bắt nguồn từ phương nào. Làm rõ một điểm này thật ra không khó, chỉ cần để một người đề xuất đề án bãi bỏ luật này, đưa đến trên triều đình thảo luận, những người đó sẽ tự mình nhảy ra. Lý Mộ chỉ là một bộ đầu, ngay cả tư cách đưa ra đề nghị cũng không có. Nội vệ quyền thế tuy lớn, nhưng lại là cơ cấu chấp hành chuyên thuộc về bệ hạ, không trực tiếp tham dự việc triều đình. Trương đại nhân tuy không có tư cách vào triều, nhưng có tư cách tham tấu. Chỉ cần để Mai đại nhân thông qua nội vệ, mang sổ con của hắn đưa lên, kế hoạch của Lý Mộ liền có thể thi hành. về hủy bỏ việc lấy bạc chuộc tội, thường xuyên bị nhắc tới, gã đưa ra phần sổ con này, cũng sẽ không quá thu hút ánh mắt của người ta. Gã nếu không chịu hỗ trợ, kế hoạch của Lý Mộ liền phiền toái hơn rất nhiều. Lý Mộ nhìn phương hướng Trương Xuân rời đi, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, bóng người Trương Xuân liền xuất hiện lần nữa, hỏi, một phong. Tấu chương, một tòa nhà. Lý Mộ gật gật đầu, cho dù là bệ hạ không thưởng, hắn mang những bảo bối. Từ quận nha vơ vét, lấy ra vài món bán, cũng phải giúp gã gom được một tòa nhà. Trương Xuân từ trong tay áo lấy ra một phong tấu chương, đưa cho Lý Mộ. Nói, bản quan tin ngươi một lần, ngươi đừng gạt ta. Khi tiễn bước Mai đại nhân, Lý Mộ thoáng nói ra một câu, thần đô nha môn. Trương đô úy, theo lẽ công bằng chấp pháp, chính trực vì dân, một nhà ba người. Chen chúc ở trong tiểu viện nha môn, dù vậy, hắn còn để ý dân chúng, quả thật là hình mẫu của quan viên trong triều. Trở lại chỗ ở trong nha môn, Tiểu Bạch tay cầm hai viên linh ngọc, khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành. Lý Mộ mang nhuyễn giáp tơ băng tàm cùng phi kiếm địa giai nữ hoàng ban cho lấy ra, đi đến bên giường, nói, nhuyễn giáp này ngươi mặc đi, thanh kiếm trước kia cũng có thể thay rồi. Tiểu Bạch liên tục lắc đầu, không nên không nên, đây là hoàng đế bệ hạ ban cho ân công. Lý Mộ nói, nghe lời, bảo ngươi cầm ngươi cứ cầm, ta còn có thứ tốt hơn. Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn ở Bạch Vân Sơn, bảo vật tất nhiên là không thiếu. Tiểu Bạch toàn thân cao thấp, cũng chỉ có thanh kiếm kia Lý Mộ từ quận nha có được, tặng cho nàng. Nữ hoàng bệ hạ lần này ban thưởng, vừa lúc giúp nàng thăng cấp trang bị một phen. Lý Mộ mang thanh kiếm trước kia của Tiểu Bạch lấy ra, cùng phi kiếm địa giai này bổ vào nhau một lần, phi kiếm địa giai này hoàn hảo không tổn hao gì. Trên thanh kiếm lúc trước, thì đã xuất hiện một vết mẻ. Loại khác biệt trên phẩm chất pháp bảo này, là rất khó dùng sự ôn dưỡng. Ngày sau bù lại. Tiểu Bạch nhu thuận mặc vào nhuyễn giáp, thu phi kiếm, nói, cảm ơn ân công. Lý Mộ ngồi bên giường, vỗ vỗ đầu của nàng, nói, người một nhà nói cảm ơn cái gì. Tiểu Bạch cọ cọ đầu ở trên tay Lý Mộ, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, cùng nhau tu hành với nàng. Ở trước khi nội vệ bên kia có tin tức, điều hắn phải làm chỉ là chờ đợi, mà ở trong khoảng thời gian này, hắn tính lợi dụng niệm lực trong cơ thể tu hành. Trước đến nay, đối với niệm lực, Lý Mộ đã cực kỳ hiểu biết. Loại lực lượng này tồn tại trong cơ thể, có thể đẩy nhanh tốc độ hắn dẫn đường linh khí, mặc kệ là từ trong thiên địa dẫn đường, hay là từ trong linh ngọc hấp thu, đều gấp mấy lần khi không mượn dùng niệm lực. Nói cách khác, đây là dùng ngày sau cố gắng, bù lại tư chất trời sinh không đủ. Một ít tu hành giả tư chất bình thường, không có thể chất đặc thù, nếu có thể đạt được lượng lớn niệm lực ủng hộ, tốc độ tu hành sẽ không yếu hơn thuần âm, thuần dương cùng ngũ hành chi thể. Phương pháp thu hoạch niệm lực có rất nhiều, Phật môn độ hóa người đời, đạo môn trảm yêu trừ ma, triều đình thống trị quốc gia, hoặc là giống Lý Mộ, trừng ác dương thiện, giải oan cho dân, đều có thể từ trong dân chúng đạt được niệm lực. Cũng có một số tà môn ma đạo, tự lập giáo phái, thông qua phương thức lừa gạt dân chúng, thu nạp tín đồ rộng khắp lấy được niệm lực. Niệm lực nói đến cùng, chỉ là một loại lực lượng cảm xúc chủ quan nhân loại sinh ra, nếu là dân chúng bị tẩy não, trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tà đạo, niệm lực bọn họ sinh ra, sẽ là gấp người thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Loại tín đồ tà đạo này là nguy hiểm nhất, chỉ cần hơi mê hoặc thêm, bọn họ có thể không để ý tính mạng bản thân, làm ra một ít chuyện cực độ nguy hiểm. Bởi vậy, triều đình đối với loại tà tu tà đạo này, xưa nay là tận hết sức lực, đuổi tận giết tuyệt. Ở dưới niệm lực thúc giục, mấy khối linh ngọc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị Lý Mộ hút hết linh khí chứa đựng, hóa thành bột miệng. Lý Mộ tiến vào tụ thần đã có một đoạn thời gian, pháp lực cũng so với ngay từ đầu có sự tăng trưởng không nhỏ. Nhưng hắn cách cảnh giới thứ tư, còn rất xa rất xa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 309, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Pháp lực thăng cấp thần thông cần, như là một cái động không đáy, lấy thể. Chất Lý Mộ, tu hành bình thường, cũng cần mấy năm, đây còn là ở dưới tình. Huống có Linh Ngọc chống đỡ. Nếu là song tu với Liễu Hàm Yên, thời gian này có thể ngắn lại đến một năm. Nếu có thể từ trên thân toàn bộ dân chúng thần đô thu hoạch niệm lực, thời gian cần có thể sẽ ngắn hơn. Sau khi pháp lực có mức tăng trưởng nhỏ, Lý Mộ lại một lần nữa thử cửu tự. Chân ngôn, phát hiện hắn đã có thể thi triển giả. Tự quyết. Trong bốn chữ đầu của cửu tự chân ngôn, chữ lâm là lôi pháp, Lý Mộ. Lấy tu vi tụ thần, nhiều nhất có thể phóng ra mấy đạo tử tiêu thần lôi. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả thần thông cảnh mới có cơ hội tiếp. Xúc lôi pháp, tử tiêu thần lôi, là lôi pháp tiến giai cường giả tạo hóa cảnh. Giới thứ 5 thi triển. Đạo thuật có thể vượt qua 2 cấp bậc, ở trong toàn bộ đạo thuật, cũng thuộc loại thượng thừa. Tuy loại sét màu tím này không thể tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu đối với cường giả cảnh giới thứ 5, nhưng đối với cảnh giới thứ 4, lại là nghiền áp trên cấp bậc. Binh. Tự quyết, đấu tự quyết, Lý Mộ đã nắm giữ, hôm nay cũng có thể dễ dàng dùng giả. Tự quyết, trực tiếp điều động lực lượng thiên địa, khôi phục pháp lực. Lúc ở quận thành, mượn dùng thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Vương, Lý Mộ đã thể nghiệm một lần mấy chiêu phía sau, nhưng thật sự bằng vào pháp lực của mình thi triển, chỉ sợ còn phải chờ tới sau khi thần thông. Sáng sớm, Lý Mộ mang theo Tiểu Bạch, theo lệ thường ở trong thần đô tuần tra, lúc đi ngang qua cung thành, nhịn không được hướng bên trong nhìn vài lần. Không có tình huống đặc thù, Đại Chu triều hội 3 ngày một lần, cũng không biết tình huống trên triều đình hôm nay thế nào. Tử Vi Điện. Triều hội hôm nay vẫn như cũ là vũ đài của đảng cũ cùng đảng mới, quan viên hai phe ở sau khi nhằm vào vài triều sự, tiến hành tranh cãi kịch liệt, đều có thu hoạch, đều có mất mát. Như mọi khi, nữ hoàng bệ hạ phía trước che ở trong rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, vẫn như cũ chưa mở miệng, triều hội vẫn là thiếp thân nữ quan của nàng chủ trì. Giờ phút này, các triều thần đang nghị luận một sổ con. Sổ con này là một viên quan nhỏ của thần đô nha, vòng qua thượng thư tỉnh, thông qua nội vệ, trực tiếp đưa tới trong tay bệ hạ. Bình thường mà nói, quan viên tứ phẩm trở lên, có tư cách trực tiếp trình tấu chương cho bệ hạ, dưới tứ phẩm, tấu chương đều là trước trình thượng thư tỉnh, nếu có cần thiết, thượng thư tỉnh mới sẽ trình hoàng đế. Nhưng cũng có một số quan viên sẽ đầu cơ trục lợi, xuyên thấu qua đủ loại phương thức, trực tiếp trình sổ con cho bệ hạ, hy vọng được bệ hạ thưởng thức. Tiến tới đi lên đường tắt quan trường, một bước lên trời, lên thẳng mây xanh. Trong sổ con này viết, là hy vọng triều đình hủy bỏ phương thức lấy bạc chuộc tội trong Đại Chu luật, chuyện này, ngẫu nhiên vẫn sẽ có quan viên đưa ra ở trên triều đường, nhưng cuối cùng đều không được việc gì. Dù sao, đối với đại bộ phận người trên triều đình mà nói, luật này, đều hữu ít đối với bọn họ, một bộ phận cho dù là đồng ý hủy bỏ, nhưng cân nhắc đến ích lợi của mình, cũng sẽ giữ im lặng. Mấy quan viên của Ngự Sử Đài đứng ra đầu tiên. Khải tấu bệ hạ, thần cho rằng, phương pháp lấy bạc chuộc tội, cổ vũ phong trào không tốt, đã sớm nên phế. Thần tán thành, xúc phạm luật pháp, chỉ là dùng bạc có thể chuộc tội, uy nghiêm của luật pháp ở đâu? Nếu là luật này có thể phế, lòng dân nhất định càng thêm ngưng tụ, có lợi với quốc gia. Đề tài này sau khi đưa ra thảo luận, lập tức có vài quan viên đứng ra, tỏ vẻ đồng ý. Không bao lâu, có một quan viên hộ bộ đứng ra, nói một bộ phận thu nhập của quốc khố là bắt nguồn từ bạc chuộc tội, nếu là hủy bỏ, chỉ sợ quốc khố sẽ có điều căng thẳng. Quan viên đứng ra sớm nhất kia nói, Ngụy đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy lấy bạc chuộc tội sẽ làm triều đình mất lòng dân? Quan viên hộ bộ kia trái lại cũng chưa phủ nhận, nói luật này mặc dù mất bộ phận lòng dân, nhưng thi hành nhiều năm như vậy, triều chính cũng vẫn luôn an ổn, trị quốc cũng không phải là xử án, không thể đơn thuần lấy đúng sai đen trắng để luận, chi bằng từ trong đó chọn một cái cân đối, nếu là bộ phận quốc. Khố hàng năm thu nhập thiếu, ví dụ tu sửa hoàn thành quan nha, bổng lộc. Các vị đại nhân, ví dụ cứu trợ thiên tai phát xuống các quận, lại kiếm đâu ra? Quan viên kia mở miệng ngập ngừng, lại không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này, lại có một quan viên lễ bộ đứng ra, nói. Chế độ bạc chuộc tội, là. Thời Tiên Đế còn sáng lập, sau đó trải qua mấy lần sửa chữa, đã mang đại bộ. Phận tội nặng bài trừ bên ngoài, đã cam đoan lòng dân, lại tăng thêm thu nhập. Quốc khố, mấy vị đại nhân chẳng lẽ cảm thấy, các ngươi so với Tiên Đế càng thánh minh hơn. Lời vừa nói ra, mấy quan viên vừa rồi đồng ý, lập tức ngậm miệng không lên tiếng nữa. Lý do của quan viên hộ bộ kia, bọn họ còn có thể phản bác một chút, lời của lễ bộ lang trung này, ai dám phản bác? Cho dù là vị kia phía sau rèm che, cũng không thể nói nàng so với Tiên Đế càng thêm thánh minh, huống chi là bọn họ đám thần tử này, ai dám thừa nhận? Chính là đại nghịch bất đạo. Một quan viên hộ bộ, một quan viên lễ bộ, đã bịt miệng tất cả mọi người. Trên triều đình, mặc kệ là đảng mới hay đảng cũ, có thể xưng đảng, ở thần đô, đều thuộc về thượng vị giả, bạc chuộc tội có lợi đối với bọn họ, lại có hai người này dẫn. Đầu, rất nhanh, đã có người lục tục đứng ra. Thần phản đối đề nghị này. Thần cũng phản đối. Thần tán thành. Tử Vi Điện, cạnh cột trụ tròn ở góc, nữ tử Phong Vận một tay cầm sổ, một tay cầm bút, không nhanh không chậm viết, hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ lang trung, hình bộ lang trung. Khi Lý Mộ trở lại đô nha, nhìn thấy Mai đại nhân đã ở trong nha môn chờ hắn. Lý Mộ đi lên phía trước, hỏi, thế nào? Giống như trước đây, quá nhiều người phản đối điều này, chỉ có thể tạm thời gác lại. Mai đại nhân lắc lắc đầu, mang một quyển sổ đưa cho hắn, nói. Người dẫn đầu phản đối, đều ở trên đây. Lý Mộ từ chỗ nàng thăm dò một chút tình huống trên triều đình hôm nay, cũng tìm hiểu được một ít tin tức chi tiết. Lý do của hộ bộ không có căn cứ gì, chỉ cần bạc và tội cùng phạt, hoặc là tăng thêm hạn mức, có thể giải quyết vấn đề thu nhập của quốc khố. Vấn đề bạc chuộc tội không phải bạc phạt, mà là phạm tội, chỉ cần phạt bạc. Nếu những người đó không để ý bạc, dứt khoát phạt nhiều một chút, thu nhập của quốc khố ở phương diện này, sẽ không giảm mà còn tăng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 310, ngươi nhìn cái gì? 1. Về phần lý do của lễ bộ, là thuần túy chụp mũ lung tung. Nếu quy của hoàng đế trước kia chỉ định, hậu nhân không thể sửa đổi, như vậy xã hội căn bản không có khả năng tiến bộ, đây đều là lý do bọn họ tìm. Mai đại nhân nói, thật ra chuyện này, cũng không phải việc gì lớn, quan viên tứ phẩm trở lên, đều là không để ý, cũng không tham dự, thật sự phản đối. Đều là đám quan viên ngũ lục phẩm, bọn họ chức quan không cao, nhưng rất khó chơi, ngươi có biện pháp nào không? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, biện pháp trái lại là có, chỉ là phải tiêu nhiều bạc một chút, không biết bệ hạ có thể chi trả cho ta hay không? Sau khi từ chỗ Mai đại nhân nhận được đáp án xác thực, Lý Mộ liền yên tâm. Liễu Hàm Yên không ở bên người, tiền hắn phải tiêu tiết kiệm mới được, loại tiêu phí việc công này, phải tìm nữ hoàng chi trả. Hắn đi đến phòng trực tiền nha, tìm được Vương Vũ. Vương Vũ đứng dậy hỏi. Đầu nhi, có chuyện gì sao? Lý Mộ nói, ngươi đối với con em quan lại cùng quyền quý thần đô, có quen thuộc hay không? Vương Vũ gật đầu nói, đương nhiên quen thuộc, làm nghề này của chúng ta, cái gì cũng có thể không có, chỉ là không thể không có nhãn lực. Người nào có thể trêu vào, người nào không thể trêu vào, trong lòng đều phải rõ, nhỡ đâu ngày nào đó đắc tội kẻ không nên đắc tội, bộ quần áo này liền không mặc được. Nờ. Xem ra tìm Vương Vũ quả thực không tìm lầm người, Lý Mộ hỏi. Hộ bộ viên ngoại lang biết không? Vương Vũ nói. Hộ bộ ti có hai viên ngoại lang, độ chi, kim bộ, thương bộ. Tam ti dưới hộ bộ còn có ba viên ngoại lang, chức quan so với đô úy đại nhân của chúng ta còn cao hơn nửa cấp, đầu nhi hỏi là người nào? Mai đại nhân như đã sớm dự liệu được Lý Mộ sẽ có nghi hoặc này, còn tri kỷ. Ở sau hộ bộ viên ngoại lang đánh một cái dấu mốc, trong dấu mốc viết một chữ. Ngụy. Lý Mộ nói, ngụy viên ngoại lang. Vương Vũ hiển nhiên rất quen thuộc đối với quan viên trong triều, lập tức nói, vậy chính là hộ bộ ti ngụy đại nhân. Lý Mộ lại hỏi, trong nhà hắn có người nào? Lần này, Vương Vũ suy nghĩ một lát, mới nói, trong nhà ngụy viên ngoại lang, trừ hắn, còn có một chính thất phu nhân, hai tiểu thiếp, hắn không có con. Với chính thất phu nhân, tiểu thiếp phòng thứ hai sinh cho hắn con gái, tiểu thiếp phòng thứ ba sinh con trai cho hắn, ngụy đại nhân rất thích đứa con trai. Đó, bình thường cưng chiều hắn như ông trời. Biết quan viên hộ bộ, Lý Mộ cũng không bất ngờ, nhưng biết nhiều chuyện. Như vậy trong nhà hắn, thì có chút khó có thể tin. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Vương Vũ, hỏi, ngươi làm sao quen thuộc như vậy? Đối với những thứ này, Vương Vũ lặng lẽ mò về phòng trực, rất nhanh lại chạy đến, trong lòng ôm một quyển sách thật dày, nói, đây là thứ ta những năm gần đây, thật không dễ gì mới thu gom được. Lý Mộ mở ra quyển sách này, nhất thời ngạc nhiên. Quyển sách này, hiển nhiên là Vương Vũ tự mình viết, bên trong ghi lại chi tiết các quan nha lớn của thần đô, tam tỉnh lục bộ cửu tự nhị thập tứ ti, hầu như quan viên mỗi một quan nha, cùng với tình huống gia đình bọn họ, thậm chí đối với tính cách người nhà nha môn đều có phân tích, bao gồm điều động quan viên các quan nha lớn, đều ở bên trên. Đây quả thực là ghi chép thực tế quan trường Đại Chu. Lý Mộ hỏi, ngươi ghi mấy thứ này làm gì? Vương Vũ thở dài, nói, sợ đuôi mù đắc tội người không nên đắc tội, thần đô. Rất nhiều người, động tay một chút có thể nghiền chết chúng ta, cho nên ta liền thăm dò rõ ràng trước. Lý Mộ tán thưởng nói, ngươi thật đúng là một nhân tài. Vương Vũ sờ sờ đầu, xấu hổ nói, đầu nhi quá khen. Lý Mộ từ trong miệng Vương Vũ, rất nhanh đã tìm được cửa đột phá vị hộ bộ viên ngoại lang này, hắn hỏi Vương Vũ, nói với ta, đứa con trai kia của ngụy viên ngoại lang. Vương Vũ mang quyển sách trên tay mở ra vài tờ, nói, con trai ngụy viên ngoại lang tên Ngụy Bằng, bởi vì là hương khói duy nhất của Ngụy gia, từ nhỏ nhận hết cưng chiều, cho nên tính tình hắn cũng tương đối quái đản, cho dù là một số con em quan lại khác, cũng không quá muốn chơi cùng hắn, hắn thích ăn ngon, tửu lâu thích đi nhất là phiêu hương lâu. Phiêu hương lâu. Mấy bộ khoái thèm nhỏ dãi với mấy món ăn trước mắt, Vương Vũ rốt cuộc nhịn không được, hỏi Lý Mộ. Đầu nhi, những món ăn này, chúng ta có thể ăn không? Lý Mộ tự mình gấp một miếng thức ăn, nói. Được chứ, vì sao không thể, dù sao là phí làm việc. Đám người Vương Vũ nhao nhao động đũa, tư thế muốn mang toàn bộ đồ ăn càng quét sạch sẽ. Phiêu hương lâu tuy không phải tửu lâu tốt nhất thần đô, nhưng đối với họ mà nói, cũng là nơi không tiêu phí nổi, một món ăn nơi này, so với một tháng bổng lộc của bọn họ còn nhiều hơn. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái, nói. Ăn từ từ, đừng làm nha môn mất mặt. Ăn quen đồ ăn Liễu Hàm Yên làm, đồ ăn nơi này, đối với Lý Mộ mà nói, nhàm chán vô vị. Đơn giản chỉ là tài liệu đắt đỏ một chút, sắp đặt chú ý một chút, lượng ít đến đòi mạng, giá trái lại đắt muốn chết. Nếu không phải con trai hộ bộ viên ngoại lang thích tới nơi này ăn, Lý Mộ căn bản sẽ không đến loại địa phương này. Tiêu hương lâu, trong nhã gian tinh xảo của lầu 2. Ngụy Bằng cùng mấy người bạn ăn cơm xong, đi ra khỏi nhã gian, từ cầu thang xuống dưới. Một người vừa đi vừa nói, nghe nói Chu Thông ở hình bộ ăn trận đòn. Hình bộ sao có thể động thủ đối với Chu Thông? Một người khác nói, ta trái lại từng nghe nói, mấy người bọn Chu Thông ở trên đường phóng ngựa, bị thần đô nha bắt ngoài đường. Hắn nộp bạc phạt. Sau khi ra ngoài, trực tiếp cho bộ đầu kia 100 lượng. Nói là muốn lặp lại 10 lần. Hắn lắc lắc đầu, nói. Chu Thông tên này, thực cho rằng cha hắn là lễ bộ lang trung, thì có thể ở thần đô muốn làm gì thì làm, bình thường thì thôi, lần Này kiêu ngạo quá mức rồi, không phải cưỡi ở trên đầu triều đình đi ỉa sao, hình. Bộ không đánh hắn còn đánh ai? Một người khác nói. Lúc nên thu liễm, vẫn phải thu liễm, đối đầu với thần. Đô nha, chính là đối đầu với triều đình. Ba người đi xuống lầu, Ngụy Bằng thấy một bộ khoái ngồi ở cửa ăn cơm. Luôn nhìn hắn, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người hắn nhiều tới mấy lần. Ngay sau đó, bộ khoái đó liền đập mạnh đũa ở trên bàn, đứng lên, nhìn Ngụy Bằng, lớn tiếng hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Mấy người ngẩn ra một phen, Ngụy Bằng càng là vẻ mặt không rõ nguyên. Do. Hắn chẳng qua là nhìn đối phương một cái, đối phương liền bày ra một tư. Thái khiêu khích, tiểu bộ khoái này, tính tình so với hắn còn lớn hơn. Hôm nay hắn tâm tình không tệ, cũng chưa phát hỏa, mà là trào phúng nhìn. Bộ khoái đó một cái, hỏi, nhìn ngươi làm sao vậy? Bộ khoái kia mặt lộ vẻ giận dữ, nói, ngươi nhìn một cái nữa thử xem.